Ta có dược à, chương 7, công nghi thiên hành, góc truyện audio.com, editor, Tracy, nháy mắt trong đầu cô tá soạt qua đủ loại từ để hình, cái gì sáng như liễu tháng 3, sáng trong như nguyệt, khí chất trời quang trong sáng gì gì đó, hơn nữa đối phương còn sảng khoái cùng hắn ký kết khế ước, hắn đối với người này hảo cảm liền thẳng tắp dâng trào. Đầu năm nay người lớn lên xinh đẹp đều rất dễ được người thông cảm, hắn vốn đối với công nghi thiên hành có 7 phần áy náy, hiện tại tăng lên 10 phần, đều cảm thấy chính mình tội ác tài trời. Nhưng từ lúc nam thần mở miệng dò hỏi làm giao dịch thế nào, cô tá liền ách hỏa. Hắn dùng hết dũng khí, một lòng chấp niệm muốn thu phục kim chủ, nhưng khi vừa đối mặt với kim chủ mới phát hiện, hắn còn chưa nghĩ ra nội dung giao dịch à. Mỹ nam tử hơi mỉm cười, thật săn sóc mà nói. Hôm nay cũng đã trễ cố, cô tá vội vàng nói. Người kêu ta a tá là được, hay tiểu cố tiểu tá cũng được. Kéo gần quan hệ với kim chủ mới có thể làm việc tốt. Mỹ nam tử gật đầu đứng lên tự nhiên nói, a tá, ta sắp xếp cho ngươi ở phòng khách, hôm nay chỉ sợ ngươi cũng mệt mỏi cả ngày, chuyện còn lại chờ sau khi nghỉ ngơi, ngày mai lại nói cũng không muộn. Cô tá cảm động vội vàng gật gật đầu thành thành thật thật mà đi theo người ta vào phòng. Phòng cho khách là có sẵn, không có một hạt bụi nào, thậm chí so với phòng của chủ nhân Tề gia cũng không kém. Hắn tinh thần mệt mỏi nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng có thể thả lỏng, vừa nằm xuống giường liền trực tiếp ngủ. Cô tá cũng không phát hiện ra, sau khi hắn vào phòng, phía sau vị Mỹ nam săn sóc kia liền nhiều thêm một hắc y nam tử. Mà người kia đối với Mỹ nam tử thái độ cung kính vô cùng. Thấy cô tá rời đi, nam tử kia liền quỳ một gối. Công tử, công nghi thiên hành nói, đứng lên đi, nam tử thành thật đứng. Thuộc hạ không hiểu, vì sao công tử lại cùng tên tiểu tử này diễn một vở kịch như vậy. Công nghi thiên hành ý cười không đổi, nhưng nụ cười không có độ ấm nào. Các ngươi đi điều tra sự tình, đã tra được. Nam tử nói, đã điều tra rõ, mời công tử xem qua. Nói xong, hắn đem một xấp giấy trong tay trình lên. Công nghi thiên hành nhận lấy, vừa xem vừa đi đến thư phòng của y. Nam tử kia cũng đi theo một tấc không rời. Công nghi thiên hành ngồi dựa trên giường mềm, không nhanh không chậm xem tư liệu trong tay. Cho nên, cô tá này tên gọi là Tề Thiên Hữu, là kẻ. Được Tề gia ở Vân Dương thành thu nuôi. Hơn nữa, hắn đã là một phế nhân. Nam tử cung kính đáp, đúng vậy công tử, công nghi thiên hành giọng không chút để ý, nếu thật là Tề Thiên Hữu tính tình cũng khác biệt quá lớn đi. Nam tử nhăn mi, thuộc hạ trăm lần nghĩ cũng không ra, công nghi thiên hành tựa hồ suy tư, gặp đả kích quá lớn tính tình đột biến, nói như thế cũng được đi. Không tồi, tại thời điểm cô tá ngày đầu tiên đến phụ cận biệt viện này, sớm đã bị hộ vệ phát hiện. Bất quá thủ hạ của công nghi thiên hành trước giờ đều không tự tiện chủ trương, liền đem việc này bẩm báo lên công nghi thiên hành liền hạ lệnh theo dõi cô tá. Vì vậy, nhất cử nhất động của cô tá mấy ngày nay đều không qua được mắt của công nghi thiên hành. Cô tá vẫn là quá coi thường võ giả ở thế giới này. Hắn có thể chạy khỏi Tề gia, là do Tề gia đối hắn không có phòng bị. Nhưng đây là biệt viện công nghi thiên hành ở một mình, làm sao có thể dễ dàng để hắn tìm được chỗ trống chui vào. Hắn không tìm được cách trà trộn vào, buổi tối có. Góc truyện audio.com, người tập kích liền dẫn các hộ vệ đi. Lỗ chó mấy ngày hắn tìm đều không thấy, bây giờ lại phát hiện, hắn liền trà trộn vào sân sau. Những hộ vệ kia bởi vì công nghi thiên hành thích yên tĩnh, liền không ở gần nội viện, hắn mới có thể thuận lợi đi vào. Có quá nhiều trùng hợp như vậy, sơ hở chồng chất liền không phải là trùng hợp nữa. Chỉ là cô tá tuy gặp qua nhiều người có sắc mặt ghê tởm cũng rất cảnh giác dồn hết toàn lực hoàn thiện kế hoạch nhưng hắn không phải là người tâm kế thâm sâu. Nếu không phải công nghi thiên hành muốn gặp hắn, để hộ vệ dọn sẵn đường, hắn căn bản không thể dùng chút thực lực đó của mình đến uy hiếp được công nghi thiên hành. Công nghi thiên hành xem xong tư liệu, ném lại cho nam tử. Xử lý đi, nam tử tiếp nhận, bàn tay tức khắc trở nên đỏ đậm, trang giấy bị hắn nắm trong tay cũng toát lên ánh lửa, phút chốc liền cháy sạch sẽ. Hắn như cũ nhíu chặt mày. Công tử, nếu hắn đã phế, vì sao còn giữ lại hắn? Công nghi thiên hành cong cong môi, 10 ngón tay ở trước người chậm rãi làm ra động tác kỳ lạ. Thoạt nhìn có chút cổ quái, nhưng bên trong giống như chuyển động có quy luật. Nếu cô tá ở đây nhất định sẽ phát hiện đây là động tác thủ quyết mà hắn vẫn luyện tập mấy ngày nay, nhìn có không thuần thục lắm nhưng một chút cũng không sai. Sau khi làm xong động tác công nghi thiên hành nói. Thủ quyết này rất kỳ quái, nhưng cũng rất cao minh. Chúng hẳn là có tâm pháp đặc thù phối hợp làm ra, ta tuy rằng có thể bắt chước hình dáng, cũng không làm được huyền diệu gì. Nam tử nhìn thấy, rất bội phục, công tử chỉ xem qua một lần đã có thể làm đến như thế, đã rất lợi hại rồi. Công Nghi Thiên Hành nhướng mày, không cho ý kiến, lại nói. Như vậy có thể kết luận cố tá kia hẳn là gặp qua kỳ ngộ nào đó, lại không muốn bị Tề gia lợi dụng, hắn mới chọn ta làm chỗ dựa. Nhưng hắn gặp kỳ ngộ trong thời gian quá ngắn, cũng chưa có thành tựu gì. Lại nhớ tới thiếu niên không biết xấu hổ kia cười nói. Hắn đối với việc chữa bệnh cho ta, cũng không có cái gì nắm chắc. Nam tử chợt nhớ tới gì đó, sắc mặt biến đổi. Công tử cùng hắn định ra khế ước, có hại hay không? Công Nghi Thiên Hành nói. Ngược lại cũng không có hại, sau khi đạt thành khế ước, trong lòng ta liền có cảm giác không muốn gây thương tổn đến hắn, trừ cái này ra cũng không có bị khống chế hay không khỏe gì. Thấy nam tử vẫn không tán thành, liền hừ một tiếng. Hắn nếu là có quỷ kế, người cho là với thân thủ của ta lại không thể trừ khử hắn. Phàm là khế ước đều yêu cầu sức mạnh ý chí cường đại, lấy thân thể một phàm nhân không có luyện võ, có thể định ra được khế ước đáng sợ gì. Huống chi y căn bản không có ý định thương tổn cô tá, mà tính tình của cô tá chỉ cần liếc mắt một cái cũng đều có thể nhìn thấu. Có chút nhát gan, có khi sẽ phá lệ là tiểu gia hỏa bướng bỉnh, khả năng cũng có điểm thông minh, nhưng cái tiểu thông minh đó không đủ uy hiếp đối với y. Quan trọng nhất là, hắn chưa từng giết người, ít nhất là hiện tại, hắn không có cái can đảm đó. Biểu tình nam tử buông lỏng, nghiêm mặt nói, thề sống chết vì công tử cống hiến, Công Nghi Thiên Hành tiếp tục nói. Không cần biết hắn có thể chữa bệnh cho ta hay không. Nếu hắn dám đến, dám nói, tự nhiên sẽ có tin tưởng, mà ta hiện tại chẳng lẽ còn có kết quả nào tệ hơn nữa sao? Nam tử có chút muốn nói lại thôi. Công tử nhất định sẽ không có việc gì, gia chủ cùng. Góc truyện audio.com, phu nhân, các công tử dòng chính đều tìm mọi cách trị bệnh cho công tử. Công Nghi Thiên Hành than nhẹ. Đúng vậy, ở Thương Vân Quốc thậm chí là các nơi khác, phàm là luyện dược sư có bản lĩnh phụ thân đều đã mời qua. Nhưng là không thu hoạch được gì. Bất kỳ người nào, đối với bệnh của y đều bó tay không có biện pháp. Nam tử cứng họng, Công Nghi Liên Hành lại cười. Cho nên cố tạ này có thể là cơ hội cuối cùng của ta. Ánh mắt y dừng lại trên mặt nam tử nói tiếp. Ta sẽ không từ bỏ, người biết đấy, ta là người đánh cược. Nam tử nhìn tia điên cuồng trong mắt Công Nghi Thiên Hành, cúi đầu không dám nhìn nữa. Phải, tất cả người trong Thiên Long Vệ bọn họ đều biết công tử là một người đánh cược. Từ khi làm buôn bán, công tử liền bắt đầu đánh cực hơn nữa một đường liền thắng, mới có thể đem sinh ý phát triển đến mức cường đại như hiện tại. Thời điểm đối mặt với bệnh tình, công tử vẫn như cũ đánh cực, chỉ sợ y đã. Công Nghi Thiên Hành đối với thái độ kính sợ của thuộc hạ sớm đã tập thành thói quen. Hắn nhắm mắt âm thanh mang chút ý cười. Hơn nữa nếu lúc này ta thua cuộc trước khi chết còn có vật nhỏ thú vị như vậy bồi bên cạnh cũng rất có ý tứ. Không phải sao, một đêm ngủ say đến sáng, cố tá tỉnh lại lười biếng duỗi eo tinh thần vô cùng tốt. Đã lâu không có ngủ ngon đến như vậy rồi. Sau đó hắn liền nhớ đến, hắn hiện tại đã cùng kim chủ lăn lộn rồi à. A còng, bởi vì ngủ ngon, tâm tình cố tá càng thêm tốt. Hắn phát hiện chính mình hôm qua nghĩ quá nhiều, giao dịch gì đó, căn bản không cần hắn phải nhọc lòng à. Công Nghi Thiên Hành hiện tại không thể gây thương tổn hắn, chỉ cần y có thể cung cấp đủ dược liệu, những chuyện khác cứ giao cho người thông minh suy nghĩ là được. Với hắn mà nói, ngoài luyện dược ra còn có cái gì có thể quan trọng hơn chuyện này ư? Trước tiên việc hắn cần làm là đi tìm kim chủ, đem sự tồn tại của hệ thống nói với y. Có một số việc cũng cần có người thông minh giúp hắn phân tích. Cô tá liền bò dậy rời giường, chuẩn bị đi rửa mặt. Vừa mới đẩy cửa ra, hắn phát hiện bên ngoài có một loạt người động tác nhất trí. Hắn giật mình một chút mới nhìn ra là một đám nha đầu mười mấy tuổi, trong tay mỗi người đều bưng một cái khay, phía sau còn có hai nam tử cường tráng nâng thùng tắm. Cố tá Giang, cũng phải, hắn hôm qua trực tiếp đi ngủ trên người còn dơ hề hề, như vậy đi gặp kim chủ cũng rất không lễ phép. Mà vị kim chủ này, thật đúng là đặc biệt chu đáo à. Sau khi thùng tắm được đem vào, bên trong là nước ấm, cố tá liền cho người đem khay đặt hết vào phòng, sau đó liền đuổi người đi, hắn cũng không có thói quen để người khác hầu hạ. Không bao lâu, hắn thống thống khoái khoái mà tắm rửa, lại để Trần đi ra, nhìn đến trang phục mềm mại kia quả nhiên rất hợp với dáng người của hắn. Hắn vừa lòng mà mặc tốt y phục, sau đó nhanh chóng rửa mặt đẩy cửa đi ra ngoài. Chư vị ta muốn cầu kiến Công Nghi công tử, cách chương.